Chương 1090, viện nghiên cứu bị tàn sát. Chương 1090, viện nghiên cứu bị tàn sát, giám ngục trưởng liền dùng chính mình trí năng điện thoại cho cái này chip vô cái ảnh chụp, Ngô Phàm nhìn, cảm thấy cái này chip đặc biệt nhỏ, trên tấm ảnh căn bản không thấy rõ. Lại còn đi qua giám ngục trưởng như vậy một kẻ thiệu, nghe nói cái này cỡ nhỏ chip là từ người trong đầu lấy ra, nhất thời đem Ngô Phàm lòng hiếu kỳ nói ra đi lên. Lập tức phái người đi giám ngục trưởng nơi nào đây lấy. Đại khái một giờ sau, Ngô Phàm đã lấy được cái này điện tử chip, đi qua một ít khảo thí, trong nội tâm 10 phần chấn kinh, loại này điện tử chip nhưng là phải so với hiện tại trên thế giới tầng cao nhất trí năng chip cao hơn cấp, chớ nhìn hắn thể tích đặc biệt nhỏ, thế nhưng nó trí năng tính lại vừa y rất tô tờ. Ngô Phàm lập tức từ bên cạnh cầm qua một cái loại nhỏ người máy, lại còn tại người máy hoạch tâm chương trình, cao y đã tờ cái này 10 phần trí năng điện tử chip, lắp đặt hảo, loại nhỏ. Người máy hoạt động lập tức trở nên không phải là như vậy chậm chạp, làm bất cứ chuyện gì đều là hết sức trôi chảy, lại còn có thể cùng Ngô Phàm tiến hành đối thoại. Thấy được này, Ngô Phàm trong nội tâm hứng thú liền càng lớn, vội vàng tìm tới viện khoa học bên trong tất cả giáo sư chuyên gia đi đến nhà của mình, cộng đồng nghiên cứu cái này điện tử chip. Mấy người đi qua nghiên cứu, cảm thấy trên toàn thế giới có thể chế tạo ra cái này điện tử chip người không nhiều lắm, thế nhưng như cũ không biết đem nhỏ như vậy một cái chip tấy ghép đến người trong nào đến cùng có chỗ lợi gì. Bắt đầu từ hôm nay, Ngô Phàm toàn bộ viện nghiên cứu bên trong đình chỉ hết thể hoạt động, chuyên tâm nghiên cứu cái này điện tử chip. Lâm Tứ tại phòng quan sát, thông qua màn hình lớn giám thị lấy toàn bộ Vũ Hoa thôn thôn dân nhất cử nhất động, đột nhiên cảm giác được một cái chip từ một chỗ di động đến một chỗ khác, hành động này lập tức cùng nhau Lâm Tứ chú ý thấy như vậy một màn, Lâm Tứ vội vàng tìm tới Tiểu Lâm. Tiểu Lâm lập tức bắt đầu đối với cái này điện tử chip tiến hành định vị, phát hiện hiện tại cái này điện tử chip đang tại một cái viện nghiên cứu. Lâm Tứ nhìn, nói với Tiểu Lâm, chẳng lẽ nói, cái này chip đã bị từ người trong nao đã lấy ra hiện tại đang nghiên cứu trong nội viện bị nghiên cứu đâu. Này Tiểu Lâm cau mày nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này có chút rất không có khả năng, rốt cuộc cái này chip lắp đặt tại người trong nao 10 phần địa phương bí ẩn, lại còn có phản dò xét công năng, lại còn tại người nao cán bộ vị, liên tiếp lấy các loại thần kinh, coi như là bị phát hiện, cũng không có mấy người thầy thuốc nguyện ý mạo hiểm cho. Người bệnh làm loại này mạo hiểm siêu cao giải phẫu. Bên cạnh một cái người máy thấy như vậy một màn, nói với Tiểu Lâm, ta cảm thấy được không cần lo lắng, có thể là Vũ Hoa trong thôn ra một cái cao tài sinh, tiến nhập đến viện nghiên cứu bên trong công tác cũng không nhất định. Tiểu Lâm lắc đầu nói, cái này rất không có khả năng, theo ta lý giải, mới vừa gia nhập viện nghiên cứu công tác người đều là trước làm một ít không trọng yếu công tác, có thể tại viện nghiên cứu bên trong ổn định công tác, nhất định là những cái kia tư cách thâm hậu lao ra hỏa, xem ra chúng ta cần phải đối với cái này chip tiến hành điều tra. Nếu có người phát hiện chip tồn tại, như vậy nhất định không muốn lưu lại người sống. Lâm Tứ gật gật đầu, lập tức mang theo bên người mấy cái người máy hướng phía viện nghiên cứu vị trí chạy như bay. Bọn họ tốc độ di chuyển vô cùng nhanh, chỉ là vài phút, liền đã đi tới viện nghiên cứu cửa lớn. Cổng môn có mấy cái thủ vệ lập tức bắt đầu đối với Lâm Tứ đám người tiến hành kiểm tra, lại còn yêu cầu Lâm Tứ đưa ra liên quan giấy chứng nhận. Lâm Tứ không nói hai lời, tiến lên trực tiếp vặn nát cái này thủ vệ cái cổ, nó người máy của hắn cũng đều tiến lên. Trong chớp mắt đem cửa ra vào thủ vệ toàn bộ giải quyết xong. Lâm Tứ ngẩng đầu nhìn cửa camera, đối với sau lưng mấy cái người máy nói, mấy người các ngươi đi phòng quan sát, những người khác đi theo ta. Nghe xong Lâm Tứ mệnh lệnh, đội ngũ vô cùng có điều trị chia làm hai đội, một đội hướng phía viện nghiên cứu bên trong đi đến, một cái khác đội bắt đầu hướng phía phòng quan sát nhanh chóng chạy đi. Phòng quan sát bên trong người thấy được cổng môn huyết tinh một màn, nhất thời kinh sợ ngây người. Từ trước đến nay cũng không có gặp qua người có thể tay không chế tạo ra như thế huyết tinh tình cảnh, từ xuất thủ tốc độ nhìn lên, tới mỗi người đều là đi qua huấn luyện. Phòng quan sát bên trong nhân viên quản lý lập tức cầm điện thoại lên, muốn đem nơi này hết thảy báo cáo nhanh cho phụ cận cục cảnh sát. Vừa mới cầm điện thoại lên, cổng môn lập tức có người xông vào, phòng quan sát bên trong người thậm chí cũng không có thấy rõ trừ người tới là ai, đã chi kỷ bị giết chết, sát thần thủ pháp gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Trước khi đi, một cái người máy từ trong túi quần móc ra một cái tiểu tư mảnh, cắm vào phòng quan sát bên trong máy vi tính, lập tức ở giám sát và điều khiển bên trong cắm vào một loại virus, loại bệnh này độc có thể đem tất cả hình ảnh xóa bỏ, bất kỳ kỹ thuật thủ đoạn cũng không thể đem tìm về. Làm xong này một ít, những người máy này cũng nhanh chóng hướng phía viện nghiên cứu bên trong di động đi qua. Lâm Tứ tại tới lúc sau đã đem cái này chip tin tức cắm vào đến chính mình chương trình, lại còn có định vị công năng, rất nhanh liền có thể khóa chặt. Cái này chip vị trí chính là tại cái này viện nghiên cứu. Đi qua chuẩn xác định vị, Lâm Tứ mang người trực tiếp hướng phía viện nghiên cứu bên trong chip vị trí đi đến. Viện nghiên cứu bên trong lại một cái kiên cố phòng nghiên cứu, đại môn là dùng đặc biệt giày thép tấm chế thành, bên cạnh có vân tay khóa, nhìn qua muốn bị phá giải, cũng không dễ dàng. Bất quá Lâm Tứ bọn người là một những người máy, loại này điện tử vân tay mật mã khóa, đối với bọn họ mà nói căn bản cũng không có độ khó. Lâm Tứ từ trong túi quần lấy ra một cái cỡ nhỏ điện tử tư mảnh, lắp đặt tại vân tay khóa, chỉ là đơn giản biên soạn mấy cái chương trình, trầm trọng đại môn đã được mở ra. Tất cả khoa học nhân viên nghiên cứu thấy được không người quen biết đi vào, trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc, đều đứng ở nơi đó nhìn nhìn bọn họ, không biết bọn họ là tới làm gì. Nô Phàm cũng từ trong văn phòng đi ra, thấy được người tới cũng không phải viện nghiên cứu bên trong người, lập tức đối với bọn họ chất vấn, các ngươi là ai vào bằng cách nào? Lâm Tứ không nói hai lời, trực tiếp đem cách mình người gần nhất nhân viên nghiên cứu bắt qua, một chưởng đánh nát xương sọ của hắn. Nhất thời cái này nghiên cứu viên lỗ thoát khí đổ máu, đi đời nhà ma. Nô Phạm như thế huyết tinh một màn, nhất thời sững sờ, về sau liền lập tức kinh hô một tiếng, vọt vào nghiên cứu của mình trong phòng, đem cửa khóa trái hảo, nhưng là vừa nghĩ, những người này vậy mà có thể đem cửa điện tử cũng có thể đánh khai mở, cửa ban công như thế khinh bạc, căn bản ngăn không được bọn họ, phải tìm vũ khí, tiêu diệt bọn họ mới được. Lúc này, Nô Phạm nhớ tới trong tay mình còn nghiên cứu chế tạo một chút cỡ nhỏ người máy, chỉ cần khống chế những người máy này tới gần bọn họ, để cho lùi về bọn họ phát sinh tự bạo, định có thể trọng thương bọn họ. Nghĩ vậy, Nô Phạm vội vàng cầm lên trên bàn điều khiển từ xa khống chế chính mình nghiên chế người máy, canh giữ ở cửa ban công miệng. Liên vào lúc này, chỉ nghe phịch một tiếng, cửa ban công bay thẳng đến bên trong bay ra ngoài, đi một mình đi vào, mục tiêu đã tập trung vào trong văn phòng Nô Phạm. Nô Phạm thấy thế vội vàng nhấn xuống trong tay điều khiển từ xa, trên mặt đất mấy cái tiểu người máy lập tức tiến lên quấn lấy người đến chân, những người máy này lẫn nhau va chạm, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ vang lên, nhất thời ánh lửa bắn ra bốn phía. Kia cái xông vào phòng nghiên cứu người, một chân lập tức bị tạc ra chóc thịt bong, thế nhưng cùng nét mặt của hắn nhìn lại, trò hay kia cái không có chút nào cảm giác được đau đớn, chỉ là băng lãnh nhìn nhìn Nô Phạm. Điều này làm cho Nô Phạm trong nội tâm giật mình hết sức. Cẩn thận nhìn nhìn người kia bị tạc cái kia lui, Nô Phạm hoàn toàn bị chấn kinh rồi, phía trên da thịt đã bị bùng nổ, bất quá bên trong thấy cũng không phải xương cốt, mà là sắt thép. Thấy được này, Nô Phạm nhất thời một tiếng thét kinh hãi, chẳng lẽ bọn họ đều là người máy sao? Ngay tại Nô Phạm kinh ngạc trong nháy mắt, người này người máy đã vọt tới trước mặt Nô Phạm, một quyền chi kỷ đánh vào Nô Phạm phần bụng. Nô Phạm nhất thời cảm giác được một hồi chuyên tâm đau đớn, lục phủ ngũ tạng nhất định cũng đã bị hao tổn không nhẹ, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp ngã trên mặt đất. Người này người máy đã biết Ngô Phàm sống không thêm vài phút đồng hồ, liền lập tức hướng phía cái bàn phương hướng đi đến, rất nhanh đã tìm được kia cái bị mất chip. Sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi trong văn phòng. Lâm Tứ lấy được chip, liền lập tức dẫn người nhanh chóng rời đi viện nghiên cứu, hướng phía Tiểu Lâm nghiên cứu cứ địa đi đến. Ngô Phàm thấy bọn họ đi, chịu đựng trong bụng đau nhức kịch liệt, từ trên mặt đất bò, muốn bắt lấy bên cạnh một cái loại nhỏ người máy. Thế nhưng cự ly kia cái loại nhỏ người máy còn kém nửa mét thời điểm, Nô Phạm giáo sư hai mắt đồng tử phóng đại, đã không thấy bất kỳ sinh cơ. 10 phút sau, địa phương cảnh sát đi tới hiện trường, nhìn hiện trường bên trong 10 phần thảm thiết một màn, vội vàng báo cáo cho phụ cận quân đội, báo cho bọn họ một cái viện nghiên cứu bị tập kích, địch nhân phi thường cường đại, để cho bọn họ mau lại đây trợ giúp. Giám ngục trưởng đang tại phòng làm việc của mình bên trong cùng đem lão gia tử cùng Lục Vũ uống trà nói chuyện phiếm, đột nhiên tới điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là địa phương cục cảnh sát, gọi cú điện thoại này là thông báo hắn một tiếng, giám ngục trưởng bạn tốt Ngô Phàm đã bị người tàn nhẫn sát hại. Giám ngục trưởng nghe được tin tức này, nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh, trong nội tâm 10 phần khó hiểu, đến cùng là người nào sẽ đối với hắn như thế thống hạ sát thủ đây này, chẳng lẽ là vì kia cái chim? Khương lão gia tử thấy giám ngục trưởng biểu tình không đúng, lập tức đối với hắn dò hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Giám ngục trưởng thanh âm run rẩy đối với Khương lão gia tử hồi đáp: Còn nhớ rõ ta mấy ngày hôm trước liên hệ kia cái viện khoa học giáo sư Ngô Phàm sao? Hắn bị người giết, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Khương lão gia tử nghe xong tin tức này, trong lòng cũng là cả kinh. Thông thường mà nói, với tư cách là viện khoa học, cổng môn cũng có vệ binh gác, có thể tại viện khoa học bên trong giết người, cái này sát thủ cũng là không đơn giản. Giám ngục trưởng cùng Lục Vũ cùng Khương lão gia tử một giọng nói muốn đi hiện trường nhìn xem, liền quay người đi mặc áo khoác. Lục Vũ đối với giám ngục trưởng nói: Ta cũng muốn đi hiện trường nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới cái này sát thủ một ít manh mối, ngẫm lại xem, có thể đang nghiên cứu viện, như vậy cảnh giới nghiêm ngặt địa phương, có thể sử dụng như thế tàn nhẫn thủ pháp giết người, tên hung thủ này đoán chừng căn bản không sợ quân đội. Giám ngục trưởng cảm thấy Lục Vũ nói có đạo lý, bất quá rốt cuộc thân phận Lục Vũ là một người phạm nhân, như thế nào mới có thể đưa hắn mang ra ngoài đâu, cái này để cho giám ngục trưởng có chút khó khăn.